Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 89, kiếp trước. Ha ha, nữ nhân sao, ở ái tình tổng hội choáng váng đầu óc, đặc biệt là nàng loại này chưa va chạm nhiều đại tiểu thư. Mẹ ngươi nhưng là người từng trải, hẳn là có thể lý giải. Hà Hằng cười nhạt nói, ngươi lời này có ý gì? Đinh Quận lườm hắn một cái. Đưa tay liền đánh về phía hắn sau gáy, lại bị Hà Hằng ung dung tránh thoát, nàng cũng không để ý lắm. Lái xe, hừ lạnh nói, khỉ la nàng còn trẻ vô tri cũng coi như, cái kia Lý Dương dám trêu lão nương, ta liền để hắn không sống được nữa. Người yên tâm đi, lần sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Lần sau, Hà Hằng khóe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ nhún vai một cái. U than thở, hà tất như vậy đây, ta vô ý, nàng cũng không có ý nghĩ này, chấm ngoặc kép, ít nói nhảm, cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, tin tưởng ta, lúc trước ta và cha ngươi chính là như vậy. Đinh Quận thấp trách một tiếng, bão táp nàng cái kia năm mao tiền xe kỹ, một đường sợ mất mật sau, ở trả giá thân xe sơn bị vơ vét mấy chục đạo dấu vết đánh đổi dưới, rốt cục về đến nhà. Ai, này phá xe lại phải thay đổi. Lần này dùng vẫn chưa tới 10 ngày. Thực sự là rác rưởi. Người trong cuộc không hề tự mình biết mình lầm bầm. Khiến người ta nắm cái kia dãi dầu xương gió xe thể thao kéo về nhà xưởng hồi lô. Hà Hằng đi hướng vào. Đang muốn sau khi vào cửa. Bỗng nhiên trong lòng vừa sợ. Đột nhiên một cái nghiêng người. Này, tiểu bạch kiểm cho ra ra ngươi chết đi. Chỉ thấy một cái vóc người thấp bé, da rẻ ngăm đen, nhưng có cỗ nhanh nhẹn khí chất thanh niên không biết từ đâu chui ra. Vung lên nắm đấm đánh về phía Hà Hằng gò má. Ngươi là người nào? Hà Hằng phản ứng lực kinh người. Lùi về sau một bước, tránh thoát cái kia đứng đầu một đòn. Sau đó hai tay nắm tay, không lùi mà tiến tới. Cùng đồng dạng đánh tới thấp bé thanh niên đụng nhau một quyền. Làm sao có khả năng? Một đòn va chạm bên dưới. Cái kia thấp bé thanh niên thân thể không tự chủ được mãnh lùi ba bước. Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta nghịch thiên quyết dĩ nhiên luyện đến tầng thứ 7. Đủ để ngang hàng huyền cấp đỉnh phong cao thủ. Làm sao sẽ bị một cái tiểu bạch kiểm đánh đuổi? Trong lòng kinh hãi dưới. Cái kia thấp bé thanh niên không có chú ý tới. Hà Hằng trong mắt lộ ra một tia vẻ mê man. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta vừa mới trong cơ thể sẽ bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn? Không đúng, là bóng người kia. Nguyên lai, ngay ở thấp bé thanh niên đánh lén thời điểm. Hà Hằng trong đầu đạo kia bồi hồi thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Cùng chính hắn đan dệt. Sau đó tinh thần hắn vừa tỉnh hốt. Thân thể càng không tự chủ được bùng nổ ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Đánh đuổi thấp bé thanh niên. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cảm thụ trong thân thể giờ khắc này cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng sức mạnh. Hà Hằng khá là mê man. Chỉ cảm thấy tất cả những thứ này có to lớn nội mạc. Không kịp để hắn suy nghĩ nhiều. Đang bị một đòn đánh đuổi sau. Thấp bé thanh niên nhìn chăm chú trước mắt tiểu bạch kiểm một cái. Không cảm giác đối phương là cái gì cao thủ. Do dự một chút, lại ra tay. Song trưởng làm chảo, ở trong không khí xẹt qua tiếng gió bén nhọn, đánh thẳng Hà Hằng yết hầu. Nhận ra được cái kia chảo phong kéo tới, Hà Hằng lạ kỳ không kinh hoàng chút nào thất thố, tâm tình tiến vào một loại vắng lặng cảnh giới. Xoay tay phải lại, ở quanh thân xẹt qua một cái viên vòng cung. Đây là Thái Cực Thao. Thấp bé thanh niên chảo ảnh chộp tới lúc, trong lòng ngạc nhiên. Không nghĩ tới Hà Hằng sẽ dùng này đầu đường lão nhân rèn luyện thân thể Thái Cực Thao đến đối địch. Tuy nói Thái Cực Quyền là hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm quyền pháp một trong. Nhưng này Thái Cực Thao, vốn là một loại tập thể dục theo đài mà thôi. Dựa vào cái này đánh nhau. Khôi hài đi, nhường ngươi cái tiểu bạch kiểm muốn cướp đi đại tiểu thư. Ngày hôm nay lão tử phế bỏ ngươi. Khóe miệng vung lên một tia cười gằn. Thấp bé thanh niên chảo ảnh bén nhọn hơn, vận dụng hết hoàn toàn sức mạnh, hung hăng bổ tới, bồng, Một tiếng trầm muộn tiếng vang sau, thấp bé thanh niên ngây người nhìn hai tay của chính mình, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Hà Hằng mê man nhìn lại, chỉ thấy đối phương hai tay năm ngón tay chỗ tất cả đều là một vệt đỏ sẫm. 10 cái ngón tay đoạn rơi trên mặt đất, máu tươi lưng tròng tràn ra. Này, đây là ta làm ra. Sợ hết hồn, Hà Hằng gấp hướng sau một chuỗi. Lúc này, Đinh Quận cũng ở đột nhiên xuất hiện là ngơ ngác thần hậu phản ứng lại. Gọi tới một đám bảo an. Sau đó nhìn này máu tanh cảnh tượng. Hét lên một tiếng. A, Hà Hằng quay đầu nhìn sang. Đột nhiên đại não một trận nở đau. Trực tiếp té xỉu đi qua. Thiếu gia, một đám người kinh hãi. Liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Đưa đi bệnh viện, làm Hà Hằng lại tỉnh lại thời điểm. Chỉ thấy Đinh Quận một mặt nôn nóng nằm úp sấp đầu giường. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, vui mừng khôn xiết kêu lên. Mau tới người, Tiểu Hằng hắn tỉnh rồi. Lập tức, mấy cái bác sĩ chạy vào. Một phen kiểm tra sau. Đối với nàng gật đầu nói. Ngài yên tâm đi, Hằng thiếu gia hắn chỉ là kinh hãi quá độ dẫn đến hôn mê. Hiện tại tỉnh lại là không sao. Chỉ phải cố gắng tĩnh dưỡng liền được. Vậy thì tốt, Đinh Quận thở ra hơi. Để cái kia mấy cái bác sĩ xuống. Trong phòng chỉ để lại bản thân nàng. Chính muốn nói gì lúc, Hà Hằng đột nhiên nhảy lên. Ánh mắt lóe lên ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Hằng ngươi đây là làm sao? Không nên làm ta sợ. Đinh Quận sợ hết hồn. Căng thẳng nhìn hắn, ngẩn ra. Hà Hằng khôi phục bình thường. Khoát tay nói, mẹ, ta không có chuyện gì. Chỉ là cảm giác trên người tràn ngập sức mạnh. Không nhịn được muốn phát tiết một cái. Không có chuyện gì là tốt rồi. Người biết, người đã hôn mê 2 ngày. Hù chết mẹ, Đinh Quận nói xong. Đồng thời nhớ ra cái gì đó. Nói, người nên đói bụng không? Mẹ này cũng làm người ta chuẩn bị cho người ăn. Hà Hằng gật gật đầu. Nhìn theo nàng hấp tấp đi ra. Đợi nàng sau khi rời đi. Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ánh mắt lóe lên màu trắng bạc lạnh lẽo tia sáng. Phảng phất không phải người. 10 ngón chăm chú giao nhau cùng nhau. Then chốt uốn lượn dưới. Tiết lộ mạnh mẽ kình đạo. Hắn không khỏi trở nên trầm tư. Hôn mê 2 ngày nay hắn cũng không phải là không có tư duy. Mà là tư duy rơi vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Lấy bằng quan góc độ chứng kiến một cái cùng hắn trường giống như đúc người một đời. Cuối cùng, hắn bị đối phương cặp kia ánh mắt lạnh lẽo thức tỉnh. Đồng thời trong đầu thêm ra một bộ tên là Động Thần Kinh Công Pháp. Người kia, là ta kiếp trước, là một người yêu thích suy nghĩ nhân sinh người. Hà Hằng bản thân đối với huyền học cũng là tương đối hiểu rõ. Tiếng tam lừng lẫy luân hồi câu chuyện tự nhiên quen thuộc. Đối phương trương kia cùng mình giống như đúc khuôn mặt. Để hắn không thể không hoài nghi. Đó là chính mình kiếp trước. Nếu như ta đời trước đúng là một cái hết sức lợi hại người tu hành. Đời sau thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng không phải là không thể. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Hà Hằng không khỏi có chút hưng phấn. Là một người căm ghét thế tục sinh hoạt người. Nếu là có thể trở thành trong truyền thuyết người tu hành. Không hiểu ra sao thêm ra cái kiếp trước cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Tối thiểu, hắn kiếp trước xem ra rất lợi hại. Đời này hẳn là cũng không thể kém đi nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn không lo được cái khác. Nhìn chăm chú nhớ lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu bản kia hư hư thực thực tu chân công pháp. Động Thần Kinh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.